Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 50, nên tới cuối cùng sẽ đến. Kiều Oánh Na muốn cho Bạch Hạo Nam nhìn chính là điện thoại. Trong tin nhắn ngắn rõ ràng, người ta không tệ, liền nhìn làm người như thế nào, có hứng thú hay không chúng ta tìm khách sạn ngồi xuống tâm sự. Cô nương chật vật thở. Là lần này huấn luyện đạo sư, nghe nói cũng là phiến khu thập cường thi đấu ban giám khảo. Những ngày này huấn luyện thời điểm nhìn hắn thường xuyên cùng lão sư giao lưu. Lời bình ai còn có thể, nhưng trước đó những cái kia thi vòng đầu, thi vòng hai ban giám khảo giống như cũng là hắn tại dính liền. Muốn hay không cho Mạch tỷ nói, Bạch Hạo Nam còn khi làm việc đâu, khinh miệt nhìn một chút điện thoại. Có một số việc nói hết rồi liền không nhiều lắm ý tứ. Nàng còn chê ngươi không hiểu chuyện đâu. Bên kia vị cảnh sát kia không phải ở đó không? Loại chuyện này cũng có thể cho nàng báo cáo a. Kiều Oánh Na dùng sức cắn cắn miệng ra. Báo cảnh sát, có phải hay không liền không còn có tiếp tục cơ hội? Mà lại hàng chữ này cũng không nói minh cái gì đi. Người khác sẽ còn chế giễu ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Hạo Nam cười một chút, vậy liền không báo cảnh đi, về tin nhắn cho hắn nói ban đêm tại trời xanh khách sạn đại đường gặp. Kiều Oánh Na không kinh, ngạc hắn quen thuộc khách sạn, chỉ lấy dũng khí, nếu như không phải phải bồi lên giường, ta liền không đi ca hát. Bạch Hạo Nam châm chọc, sao có thể gặp phải như thế điểm ngăn trở liền từ bỏ đâu? Ngươi không phải còn có mộng tưởng nha. Kỳ thật tùy tiện làm cái nào được không đều như vậy. Tới hôn ta một cái, Vương Phúc An đoán chừng thì càng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Kiều Oánh Na môi đều muốn cắn nát, có chút giọng căm hận, ta không muốn dạng này. Bạch Hạo Nam cười cười, thổi cái còi trình diện đi lên. Lúc đầu loại này lấy thi đấu đại luyện hắn muốn nhân cơ hội dẫn đội đi ra bên ngoài đá, tránh đi cái này nữ cảnh sát. Kết quả ra ngoài đá hai về, liền phát hiện các bác sĩ thời gian tiêu hao không nổi. Đặc biệt là tại xế chiều 5-6 điểm cái này giao thông muộn cao phong thời đoạn. Vậy liền vẫn là tìm khác đội bóng đến bên này đá đi. Hắn không làm trọng tài, nhưng chết cầu thời điểm tùy thời có thể thay người đổi trận hình. Kiều Oánh Na nhìn xem nam nhân kia bóng lưng ở đây bên trên cùng một bọn đàn ông hi hi ha ha khoa. Tay múa chân, trong đó có mình đỉnh đầu bên trên Tư Vương Phúc Yên. Nàng đã đến kia rất có tiền đồ khoa nhi hạng mục tổ báo đến thực tập. Đối nàng xác thực cực kỳ chiếu cố, bỗng nhiên lại có chút hối hận. Không phải liền là hôn một chút à, vì cái gì không vừa lòng hắn đâu. Lúc này nhìn xem trên điện thoại di động như là rắn độc vệ tâm câu chữ. Lại so sánh kia khoan hậu bóng lưng. Bỗng nhiên đã cảm thấy vô cùng an tâm, không tự chủ được ngay tại sân bóng bên cạnh ngồi xổm xuống. Có chút bỏ mặc đáy lòng những cái kia ỉ lại cảm giác lưu động. Thẳng đến cao gầy thân ảnh tại bên người nàng lại ngồi xổm xuống. Giống như ngươi cũng không phải là nói như vậy hận hắn nha. Kiều Oánh Na lại quay đầu nhìn nữ. Cảnh sát, đã không có kinh hoàng như vậy. Ngươi tốt, ta nói. Hắn ngoại trừ hoa tâm, bất cần đời, kỳ thật đối người rất tốt, chỉ cần không nói chuyện cưới gả không để vào trong lòng. Làm bằng hữu phi thường tốt, nữ cảnh sát không ngại tự ẩn vấn đề, người cùng hắn có quan hệ nam nữ. Kiều Oánh Na do dự 2 giây vẫn là không có giữ lại tự ẩn quyền. Đã từng có, bất quá cùng hắn có quan hệ nữ tính nhiều, hắn đều không giấu giếm. Nữ cảnh sát gật đầu khẳng định, kia đúng là lưu manh, Kiều Oánh Na hỗ trợ tranh thủ, cái này không phạm pháp đi, nhiều nhất chỉ là đạo đức bại hoại, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Nữ cảnh sát lại nghe ngóng, ngươi tìm hắn chuyện gì? Tốt giống loại chuyện này người khác hỏi rất thất lễ, cảnh sát liền đương nhiên, Kiều Oánh Na rốt cục bảo thủ bí mật, không. Không có gì sự tình. Nữ cảnh sát nhìn xem nàng. nếu như bị ta phát hiện hắn làm chuyện phạm pháp, ngươi chính là bao che tội. Kiều Oánh Na kiên trì, không có, liền là chuyện riêng tư của ta. Nữ cảnh sát lại không lại hỏi tới, ánh mắt một lần nữa ném đến trên sân bóng. Người khác duyên cùng tính tính tốt, giống như là rất tốt. Kiều Oánh Na cẩn thận từng ly từng tí. Huấn luyện viên nha, nữ cảnh sát quả nhiên có thói quen nghề nghiệp. Hắn là nghề nghiệp đội giải nghệ, vẫn là chuyên nghiệp viện trường học tốt nghiệp. Trước kia ở nơi nào công việc? Kiều Oánh Na đều tim đập rộn lên. Ta nói ta không có hỏi qua, liền là thuê phòng nhận biết. Ta tại quán ba đường phố ca hát, hắn cũng ở bên kia đánh qua công. Nữ cảnh sát cuối cùng đem lực chú ý chuyển tới cô nương trên thân. Ca hát, ngươi không phải y khoa đại cao tài sinh à? Kiều Oánh Na mới giải thích ưa thích của mình. Nữ cảnh sát không lên tiếng, một mực ngồi xổm ở kia nhìn. Lời nói bảo hôm nay nàng mặc một bộ liên thể quần áo huấn luyện, màu đen phối thêm cao giúp giày, tay áo cao cao cuốn tới trên cánh tay, nón nhỏ tử đừng ở quân hàm bên trong, bím tóc đuôi ngựa đơn giản buộc ở sau ót, lại có loại lưu loát đẹp, vẫn là khí khái hào hùng. Ngay cả ngồi xổm đều là loại kia rất nam nhân, đem hai cái cánh tay khoác lên trên đầu gối. Kiều Oánh Na lặng lẽ nhìn xem đều không đảo mắt. Bạch Hạo Nam liền kéo dài đến huấn luyện tranh tài kết thúc mới trôi qua gật đầu. Quách cảnh sát tốt, mấy ngày nay đều đến giám sát thị sát huấn luyện của chúng ta, vất vả. Ta cái này đem Kiều Tử lĩnh đi, ngài cũng nên trở về phòng bệnh chiếu khán dưới thân thuộc. Kiều Oánh Na chỉ là nghe xưng hô thế này, liền ngoan ngoãn đứng dậy đứng bên cạnh hắn, còn cúi đầu đem mình đứng tại hắn trời chiều cái bóng bên trong, cảm thụ hạ kia một chút xíu yêu đương khí tức. Cho dù là hư ảo, tiểu Quách cảnh sát rốt cục đứng lên đưa tay. Quách Tiếu Tiếu, cha ta nằm trên giường bệnh, ngươi có rảnh đi xem một chút không? Hắn thỉnh thoảng vẫn là sẽ hỏi lên ngươi tới. Kiều Oánh Na không biết rõ lắm ám chỉ cái này cha nhi. Có chút giật mình che giấu ánh mắt, ý đồ nhảy ra cái bóng phạm vi. Bạch Hạo Nam còn đang suy nghĩ danh tự, cười cười, ân, người xác thực nên cười cười. Được, hai ngày nữa chính ta đi chính là. Quách Tiếu Tiếu khả năng đã cực kỳ quen thuộc giới thiệu danh tự. Miệng quan tiếu, bất quá lý giải thành cười cười cũng kém không nhiều. Thời cổ liền cái chữ này. Vậy được, hẹn gặp lại. Cởi mở phất phất tay liền đi. Trên lưng to lớn màu trắng Police cùng đặc công hai chữ làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt. Các bác sĩ đều là lặng lẽ súng lại tới. Hào ca, gan lớn nha. Mặc dù đại đa số tuổi tác đều so Bạch Hạo Nam lớn, nhưng nếu là huấn luyện viên, đều đi theo các sinh viên đại học gọi hào ca. Bạch Hạo Nam không sợ ồn ào, thậm chí hưởng thụ loại này hư vinh. Nam nhi miệng ăn nhiều tứ phương mà. Vương Phúc An tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Tiểu Kiều, công việc thực tập còn có thể thích ứng à? Kiều Oánh Na vội vàng nhiệt tình. Cảm tạ Vương chủ nhiệm, cũng cảm tạ các vị sư huynh. Ta chính là đến cùng già. Lưu nói một tiếng, nếu không hôm nay hai ta mời các vị sư huynh ăn một bữa cơm, xem như cảm tạ các vị đối lão Lưu cái này huấn luyện viên công tác ủng hộ. Các sư huynh liên tục nói cực kỳ cảm tạ nàng cho dẫn đến như vậy vị cao cấp huấn luyện viên. Tự nhiên là bọn hắn mời khách, dù sao các hạng mục tổ đều có chiêu đãi phí có thể ký đơn. Mãi cho đến tắm rửa qua ăn cơm lên đường, Kiều Oánh Na mới đường đường chính chính cảm tạ Bạch Hạo Nam. Mạch tỷ sự tình cũng không cần nói, lần này chỉ có học y mới biết được đó là cái cực kỳ khổ chuyên nghiệp. Học 5 năm 8 năm mới có thể tốt nghiệp vào cương vị. Có thể thấy được tập, thực tập loại hình trên cơ bản không kéo cái 10 năm không đến một mình đảm đương một phía phần. Người giúp ta tránh khỏi tối thiểu 3-5 năm công phu đều là chuyện nhỏ. Rất nhiều bạn học của ta, dù là thành tích so với ta tốt, rất có thể cũng liền đến cái phổ thông huyện thị bệnh viện từ cơ sở làm lên. Rất khó chiếm được dạng này tại phụ một viện thực tập cơ hội. Cho dù là hỗn cái quen mặt, lúc tốt nghiệp cũng rất có thể liền lưu tại phụ một viện. Khả năng này chẳng khác nào các ngươi lưu tại nghề nghiệp đội cùng phân đến địa phương nhỏ nghiệp. Dư đội khác nhau, Bạch Hạo Nam khác nhau không ra cái thí dụ này đúng hay không? Tiêu Sái khoát khoát tay. Ta nói, ta gặp rủi ro thời điểm, là ngươi cho ta cái này dẫn đội cơ hội. Cái này báo đáp là hẳn là. Kiều Oánh Na trần chờ hạ. Ngươi, chính là như vậy, thờ phụng trao đổi. Bạch Hạo Nam gật đầu. Câu lạc bộ cho ta tiền. Ta chơi bóng, cho đến không đủ ta mới có thể đi cá độ bóng đá vớt thu nhập thêm. Nhưng cũng sẽ không hố câu lạc bộ. Ta không phải người quang minh lỗi lạc gì. Nhưng một thù trả một thù đạo lý vẫn là hiểu. Ta không nợ người. Người khác cũng tốt nhất đừng thiếu ta. Kiều Oánh Na cảm thụ. Cái kia, não khoa y tá. Liền bởi vì cái này ngươi không tiếp thụ nàng. Bạch Hạo Nam thế mà còn là gật đầu. Lúc đầu mọi người liền là ngươi tới ta đi vui vẻ dưới. Nàng cái này không khỏi muốn được. Hoặc là nói cho đến hơi nhiều đi. Ta cũng không cho được, cũng không trả nổi. Loại cô nương này vẫn là đừng trêu chọc. Kiều Oánh Na tận lực khinh bỉ. Ta cảm thấy ngươi là ám chỉ ta. Ta sẽ không giống tiểu phân ngu như vậy. Nàng những ngày này làm sao không tìm đến ngươi? Bạch Hạo Nam bĩu môi. Đánh hai điện thoại. Nàng tới tìm ta làm gì? Vạn nhất đem người đưa tới làm sao bây giờ? Ta gọi nàng tránh xa một chút. Kiều Oánh Na há to miệng. Không nói ra. Một đêm này huấn luyện. Nàng nhìn ánh mắt của tất cả mọi người cũng không giống nhau. Trước đó sạch sẽ huấn luyện. Hiện tại theo liền nghe một câu. Giống như đều có dụng ý khác. Cái này khiến nàng chỉ muốn tùy thời đều trông thấy cái kia khoan hậu thân ảnh. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam hoàn toàn không thấy tăm hơi. Có đôi khi ỷ lại cảm giác chính là như vậy từng giờ từng phút hình thành. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.